Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 43, lại đến già nam. Chẳng mấy chốc, Tô Dương liền trở lại Mạc Thành bên trong. Mạc Thành bên trong gió êm sóng lặng, không có chút nào bởi vì hai vị đấu thánh đột phá mà nổi lên mảy may gợn sóng. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng. Phảng phất giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Khẽ cười một tiếng, cầm lấy trên bàn giấy bút, ngón tay nhẹ nhàng phác họa, trên giấy nhẹ nhàng viết xuống mấy đạo cổ phác đường vân. Tô Dương trong óc hiện ra một vòng lôi ấn. Hắn đặt bút cực chậm, nhưng là ánh mắt lại là cực kỳ trịnh trọng nhìn xem kia mấy đạo lôi đình ký hiệu. Cửu tiêu thần lôi quyết, a. Xem ra muốn liên lạc đi ra tự mình đường, cũng không phải đơn giản như vậy, Tô Dương than khẽ. Giảm bớt bản lời nói, bằng hắn hiện tại, tiện tay liền có thể sáng tạo, địa cấp, thậm chí là chuẩn thiên cấp, nhưng là duy có loại này muốn mở ra thích hợp bản thân đường. Lại là cực kỳ gian nan, tính toán, nên bế quan một đoạn thời gian. Cho dù là hoàn mỹ nhất đấu đế thân thể, không thể vận dụng tự nhiên, cũng khó có thể phát huy ra lúc đầu uy lực. Lắc đầu, Tô Dương từ tốn nói, tính toán ra, tiến vào đấu đế cấp độ, cũng bất quá là chừng nửa năm mà thôi. Cảm ngộ thiên địa này lực lượng pháp tắc, đã không cho phép tự mình tăng lên, duy có đem thực lực bản thân, chế tạo đến đại viên đầy. Mới không uổng công chuyến này, đem bút nhẹ nhàng buông xuống, trong mắt lôi điện ký hiệu lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân tạo nên ít ỏi đấu khí màu tím, cũng theo đó dần dần thu liễm. Đông đông đông, một trận rất nhỏ tiếng đập cửa đem Tô Dương thu suy nghĩ lại tới. Tô Dương đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Vào đi, lão sư. Tiểu y tiên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, hướng về Tô Dương có chút khom người, nói, không cần đa lễ, rất nhiều a. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, tiểu y tiên khẽ gật đầu, nói, đã thật là tệ không nhiều, đa tạ lão sư, chúng ta muốn đi sa mạc a. Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, ta đã đi qua, hiện tại a, ta dự định đi Già Nam học viện. Gần đây ngươi liền đợi ở nơi đó đi, ta sẽ tìm địa phương đưa ngươi an trí xuống dưới. Già Nam học viện, tiểu y tiên lông mày một đám, mấy đạo, tiểu y tiên muốn cùng lão sư. Lão sư không phải muốn dạy ta công pháp à, công pháp ta sẽ sai người mang cho ngươi trở về. Thực lực ngươi quá yếu, tạm thời cần làm chắc cơ sở. Già Nam học viện là cái lựa chọn tốt. Tô Dương cười nhạt nói, tốt a. Tiểu y tiên có chút gật gật đầu, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thất vọng. Tô Dương không có quá mức để ý tới, nói, trong thân thể ngươi đã không sai biệt lắm ổn định lại. Ngày mai, chúng ta liền rời đi đi. Được, tiểu y tiên gật gật đầu. 3 ngày sau, Già Nam học viện ngoài 10 dặm trong một cái trấn nhỏ. Không gian một cơn chấn động, hai đạo nhân ảnh theo hư không bên trong trống rỗng đi ra. Tiểu trấn phía trên, vẫn có lấy Già Nam học viện đệ tử tại đăng ký lấy cái gì. Nhìn thấy hai người thân ảnh, hướng về hai người đi tới. Đến cùng ta báo cái chuẩn bị, gần đây hắc giác vực không được yên ổn. Các ngươi đem viên đan dược này ăn, yên tâm, không phải cái gì độc đan. Chỉ là các ngươi nếu như tại trên trấn phóng xuất ra sát khí, chúng ta liền sẽ trước tiên phát giác. Một người đệ tử đi tới, nhìn về phía hai người, nói, trên tay theo trong bình ngọc đổ ra 2 hạt xích hồng sắc đan dược tới. Không, chúng ta không ở nơi này nghỉ chân. Cái này bên trên Già Nam học viện. Tô Dương cười nhạt nói, vậy được rồi. Bất quá vẫn là muốn báo chuẩn bị một chút. Danh tự, Tô Dương, cái nào Tô Dương? Vậy đệ tử có chút kinh nghi một tiếng, nhìn kỹ Tô Dương một chút, lập tức nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt cũng biến thành có chút lửa nóng. Viện trưởng, nghĩ không ra 3 năm qua đi, còn có người nhớ kỹ ta. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, thật sự là viện trưởng. Bên người mấy người đệ tử đều là lại gần, đều là lộ ra thần sắc phấn chấn. Tốt, ta nên đi, các ngươi tiếp tục loại bỏ đi. Là kia địa ma lão quỷ lại có động tĩnh gì à? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Đây cũng không phải, nhưng là hắc giác vực đã sớm cùng chúng ta như nước với lửa. Gần đây, trong nội viện, cũng không yên ổn, cho nên để chúng ta ra chặt chẽ loại bỏ. Vậy đệ tử 1 năm 1 10 nói. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu như kia hắc giác vực người thật muốn đến đây tiến đánh Già Nam học viện lời nói, nương tựa theo những người này là hoàn toàn không có đem ngăn cản được hy vọng, chỉ có thể nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Hoặc là nói cho tự mình một cái tâm lý ám chỉ loại hình. Tô Dương không nói thêm gì, mang theo Tiểu Y Tiên trực tiếp đi ra ngoài. Cung tiễn viện trưởng, mấy vị đệ tử đều là có chút khom người. Tô Dương cái tên này, tại Già Nam học viện, cơ hồ chính là thần đồng dạng đại danh từ. Cũng không lâu lắm, Tô Dương liền lại một lần nữa đi vào Già Nam học viện ngoài cửa. Đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn thấy Già Nam học viện bên trong ngoại viện tình huống. 3 năm không đến a, năm đó thời điểm, vẫn chỉ là một cái đấu tôn đi. Tô Dương cười nhạt nói. Tiểu Y Tiên khóe môi nhấp nhẹ. Cái gì gọi là vẫn chỉ là một cái đấu tôn? Đấu tôn rất không đáng tiền a. Nhưng là từ Tô Dương có thể xé rách không gian mang nàng lại tới đây. Huống hồ thời gian sử dụng cũng không phải rất dài, liền có thể nhìn ra, chí ít cũng có được đấu tôn thực lực. Chỉ có đấu tôn mới có thể tiếp xúc đến kia huyền ảo tới cực điểm không gian chi lực. Đi, đi vào đi, Tô Dương cười nhạt nói, chỉ sợ Huân Nhi đã sớm ở chỗ này đi. Huân Nhi là, Tiểu Y Tiên mang theo nghi hoặc hỏi, là một cái, ân, lão hữu hậu nhân đi. Tô Dương cười nói, nha, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, không có hỏi nhiều, vừa mới đi đến ngoại viện bên trong, liền nghe được trong nội viện rất nhiều đạo sư. Ở trong viện truyền thụ cảnh giới phân chia, cùng trúc cơ chi pháp, không ngừng có thanh thúy thanh âm truyền tới. Tô Dương lặng lặng nghe, phảng phất giống như trở lại kiếp trước trong sân trường. Mặc dù tại hắn nghe, đều là quá mức thô thiển đồ vật, cho dù là đạo sư thực lực, cũng không có quá cao. Nhưng là những này vẫn như cũ bồi dưỡng một cái nghe tiếng toàn bộ đấu khí đại lục Già Nam học viện. Tự nhiên là cùng Trung Châu thế lực lớn không cách nào so sánh được. Nhưng là tại cái này góc Tây Nam Lạc, lại là được hưởng nổi danh. Ít khi, Tô Dương trong tay chậm rãi hiện ra một tấm lệnh bài, đem chậm rãi rót vào đấu khí. Nhất thời, một cỗ cực kỳ huyền ảo ba động theo lệnh bài bên trong phát ra, hướng về 4 phía khuếch tán ra. Tại nội viện trong khắp ngõ ngách, 2 đạo quần áo màu xám cho lão giả con mắt bỗng nhiên mở ra, liếc nhau, đều là trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đồng thời thân hình lóe lên theo nơi hẻo lánh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô viện trưởng, đã lâu không gặp. Cảm nhận được 2 vị lão giả khí tức, Tô Dương khóe mắt cũng là hiện ra một vòng ý cười. Đúng vậy a, 3 năm, 2 vị cũng đã sắp tiến vào đấu tôn đi. Tô Dương cười nhạt nói. Đấu tôn, 2 người đều là cười khổ một tiếng, nhẹ lay động lắc đầu, không nói thêm gì. Đấu tôn cảnh giới mặc dù nhìn như gần trong gang tấc, nhưng là trong đó lại phảng phất là một đạo lệch trời không thể vượt qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.